Chương 578 tối cường thăng cấp hệ thống. Phê đấu, công khai xử lý tội lỗi. Buổi tối, Trần gia đèn đuốc sáng choang, Trần Liệt Trung trong phòng xuất hiện Nhâm gia chủ, Trần Trích Núi, đại trưởng lão, Trần Sôi Nổi, còn có mấy tên trưởng lão đứng ở bên trong phòng. Trần Thiên Phê quỳ gối trên mép giường, hai tay cầm thật chặt gia gia tay, nỗ lực không để mình khóc lên, bởi vì Trần gia nam nhi chảy máu không đổ lệ, Long Phi, Mạng Đà La, Tiểu Anh cũng đứng tại bên cạnh. Trần Liệt Trung đối Long Phi vẫy vẫy tay, nói: "Kỳ hài tử, ngươi lại đây." Long Phi lập tức đi lên trước ngồi xổm ở bên mép giường lên, nói: "Ê lão tiền bối, ngài có dặn dò gì?" Trần Liệt Trung nắm lấy Long Phi tay, nói: "Kỳ hài tử, ngươi cứu Thiên Phê sự tình ta đều biết rồi, lão hữu cảm ơn ngươi a, nếu như không phải ngươi, hắn sớm đã chết ở bên ngoài rồi. Trần gia có cái gì ngươi xem lên đồ vật, ngươi cứ việc nắm, cứ việc muốn." Đại trưởng lão Trần Sôi Nổi lông mày bi vi căng thẳng, thấp thanh đạo: "Ê cha, hắn chính là trời phây một cái hồ bằng cẩu hữu, người như thế chúng ta cần gì nghiêm túc như vậy, cho ít bạc phái quên đi." Trần Liệt Trung thật giống như không có nghe thấy như thế, tiếp tục nói: "Kẻ Thiên Phây từ nhỏ phụ mẫu liền chết trận xa trường, là ta có lỗi với hắn, trong lòng một trực giác may thiếu nợ. Năm ấy tế thiên liền để hắn dung hợp loại kia tiên căn, là ta đúng không đủ hắn a." Để đọc truyện cùng http://2.2/truyenquenty.net nói xong, Trần Liệt Trung nước mắt liền chảy xuống. Thương tâm đau đớn, Trần Thiên Phê nói: "Kỳ gia gia, ngài đừng nói nữa, ngài nhất định sẽ tốt lên, ta hôm nay trả lại cho ngươi mang đến Long Hổ Song cây roi đại bổ súc đâu." Trần Rít Núi không vui nói: "Kỳ Thiên Phê, ngươi còn ngại làm hại gia gia không đủ sao?" Trần Liệt Trung cười nhạt, nói: "Kỳ Phỉ Nhi, là gia gia có lỗi với ngươi, không thể đang bảo vệ ngươi rồi." Lập tức hắn thật chặt nắm lấy Long Phi tay, nói: "Long tiểu gia, ta có thể xin nhờ ngài một kiện sự tình sao?" Long Phi nói: "Ờ ngài nói." Trần Liệt Trung nói: "Để giúp ta chiếu cố Thiên Phây, hắn thiên phú tuyệt đối không bình thường, hắn tư chất tuyệt đối không so với cái kia đặc cách trúng tuyển thiên tài phải kém, ngươi có thể không ban lão hữu việc này." Thiên phú bình thường, tư chất kém, Long Phi thật sự rất muốn nói: "Ngươi tôn tử là thần giáp kim cương, là phòng ngự vô địch, chỉ là hắn bây giờ còn nội viện giác tỉnh của mình lực lượng mà thôi." Nhìn lão nhân như vậy, hắn thật sự rất muốn nói đi ra, nhưng là cuối cùng hắn không có nói ra. Trọng trọng gật đầu, nói: "Ê lão gia tử, ngài yên tâm, chỉ có ta Long Phi còn sống, ta liền một nhất định sẽ không để cho hắn có việc, ta Long Phi nói được là làm được." Lúc này, một tên trưởng lão khinh thường nói: "Kẻ Nam Thiên vực phế vật còn dám ăn nói ngông cuồng, hôm nay nếu không phải ta Trần gia cứu giúp e sợ đã bị Mộ Dung Thiên dẫm chết ở trên đường đi nha." Mạng Đà La mi tâm căng thẳng, Tiểu Anh càng là muốn bạo tẩu. Trần Liệt Trung bi vi nở nụ cười: "Ê vậy thì tốt, vậy thì tốt, vậy thì tốt, Kỳ Phỉ Nhi, ngươi nhất định phải nghe Long tiểu gia lời nói, biết không?" Trần Thiên Phây gật đầu, nói: "Ị gia gia, ta biết, ta biết." Trần Liệt Trung lại nói: "Ị vậy thì tốt, vậy thì tốt, vậy thì..." Hai mắt bi vi hợp lại, sắc mặt mang theo một vệt mỉm cười thản nhiên, thân thể cũng từ từ trở nên cứng ngắc: "Ị gia gia." Trần Thiên Phây một cái không nhịn được, nước mắt phun trào ra đến, cũng lại không khống chế nổi. Trần gia gia chủ trước tiên quỳ trên mặt đất, tiếp theo trứ Trần nhà trưởng lão đồng loạt quỳ xuống. Trong sân Trần gia đệ tử cũng đều đồng loạt quỳ xuống. Long Phi trong lòng cảm giác nặng nề, Trần Liệt Trung còn tại nắm thật chặt tay của hắn. Hắn duy nhất lo lắng người chính là Trần Thiên Phây, lo lắng duy nhất người cũng là hắn. Long Phi tâm trung ám thầm nói: "Trần lão gia tử, ngài lên đường bình an. Trần Thiên Phây một nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng, ta Long Phi thề với trời." Nửa thiên hậu, Trần Liệt Trung vào quan, Trần Rích Sơn đạo: "Kẻ cho đòi mở khẩn cấp hội nghị. Hết thảy Trần gia đệ tử toàn bộ đến từ đường." Trần Thiên Phây, ngươi cũng giống vậy. Trần Rít Núi liếc mắt nhìn Long Phi, nói: "Ở ngươi cũng cùng một chỗ đến." Trần gia từ đường, Trần Rít Núi ngồi ở cao đường lên, khẽ nói: "Ở lão gia tử thù không thể không báo, Mộ Dung Vương phủ nhất định phải trả ra giá cao." Bất quá, không chờ hắn nói xong, Trần Sôi Nổi lập tức nói: "Để báo thù. Muốn báo thù lời nói nên tìm chúng ta Trần gia sâu mọt, Trần gia bại gia tử, Trần gia những năm này nuôi heo mập." Mọi người ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Trần Thiên Phây, một gã khác trưởng lão lập tức quát lên: "Hệ đại trưởng lão nói không sai, lão gia tử tại sao lại chết? Đều là bởi vì hắn. Mặt khác, muốn chân chính báo thù, chỉ có một biện pháp, tiến vào thần đế học viện, đem Mộ Dung Thiên cho đạp xuống đi, đây chính là tốt nhất báo thù. Chúng ta Trần gia thật vất vả lấy được đặc cách trúng tuyển tư cách tuyệt đối không thể lãng phí ở một cái phế vật trên người, một con lợn trên người." Nói không sai. Ta cũng tán thành. Sớm nên thủ tiêu tư cách của hắn rồi. Hầu như tất cả mọi người phụ họa này căn bản không phải gia tộc hội nghị, mà là đối Trần Thiên Phi phê đấu, công khai xử lý tội lỗi. Hội nghị Trần rít núi nhìn không lên tiếng Trần Thiên Phi, hai tay ép một chút, trong từ đường yên tĩnh lại, nói, Ê Trần Thiên Phi, ngươi có cái gì muốn nói đấy sao? Ngay vào lúc này, Long Phi BV nói một câu, Ê Trần lão gia tử thi cốt chưa lạnh, hiện tại liền thương thảo đặt cách trúng tuyển sự tình, có chút không tốt sao? Ngươi là cái thá gì? Một mình ngươi Nam Thiên Vực tới phế vật có tư cách gì ở nơi này nói chuyện? Cho ngươi tham gia hội nghị không phải cho ngươi đến phát biểu ý kiến. Tiểu tử, ngươi vẫn là yên tĩnh một điểm, nơi này không phải Nam Thiên Vực, không phải là cái gì nông thôn sơn thôn. Một lớp sóng lớn người xem thường nói ra, Long Phi song quyền nắm chặt, nếu như đây là gia tộc của hắn hội nghị, nếu như không phải là bởi vì Trần lão gia tử, hắn tuyệt đối sẽ một người một cái tát mạnh tử đập tới đi. Trần rít núi khẽ nói, Ê Long Phi, ta cho ngươi đến không phải cho ngươi phát biểu ý kiến, nơi này là Trần gia từ đường, ngươi không có tư cách ở nơi này chỉ ba đạo tứ. Trần Thiên Phi, ta hiện tại hỏi ngươi, ngươi có cái gì muốn nói đấy sao? Trần Thiên Phi tiến lên một bước, nói, Ê đặt cách trúng tuyển tư cách các ngươi muốn lấy về. Trần rít sơn đạo, Ê làm sao? Ngươi còn nghĩ đến tiến vào thần đế học viện sao? Ngươi nhìn xem ngươi một thân thịt mỡ, nhìn xem ngươi hiện tại tu vi, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách đại biểu Trần gia tiến vào thần đế học viện sao? Có tư cách sao? Đúng, ngươi có tư cách sao? Ngươi giả bất soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình cái gì đức hạnh. Nếu như không phải lão gia tử che chở ngươi, ngươi sợ là sớm đã bị đuổi ra Trần gia rồi. Chết heo mập. Lão gia tử đối Trần Thiên Phi thương yêu để vô số người đố kỵ hận, hiện tại lão gia tử không ở, bọn họ đều muốn điên cuồng dẫm trứ Trần Thiên Phi. Trần Thiên Phi ánh mắt một dữ tợn, nói, kẻ đặt cách trúng tuyển danh tự đã báo lên rồi, các ngươi muốn thay đổi. Các ngươi có cái này quyền lợi sao? Thời điểm này, từ đường mặt khác một bên, đi ra một danh lão người, thần đế học viện một tên trưởng lão, hắn khẽ mỉm cười, nói, Ê Trần gia chủ sớm có dự kiến trước, ngươi danh tự ta cũng không hề báo lên, hiện tại chỉ có đổi một cái là được rồi. Trần rít núi cười lạnh, nói, Ê Trần Thiên Phi, chúng ta chỉ là thông báo ngươi một cái, ngươi đồng ý cũng phải đồng ý, không đồng ý. Cũng phải đồng ý. Hiểu chưa? Phế vật. Số từ 1812.